Vu sư chi lữ, quyển 1, góc truyện audio.com. Dịch giả, Long Giang, biên, trong kiệm trờn nấm hồng nhĩ thơm ngon rơi xuống dạ dày. Grim chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái vô cùng. Tựa hồ có một đôi tay thiếu nữ đang không ngừng gãi ngứa vuốt ve. Cầm lấy thủy tinh cầu thì thầm đọc chú ngữ. Một lát sau, Grim vui vẻ nói, tinh thần lực 23. Vậy mà tinh thần lực đã gia tăng thêm 3 điểm. Không sai, sau khi đeo dây chuyền nhạc chi tuyền, Grim cảm nhận được tinh thần lực đã đạt đến 20 điểm. Mà theo việc có được nấm hồng nhĩ quý giá từ tên béo. Sau khi thưởng thức thì tinh thần lực lập tức như được kích thích. Mà tăng vọt lên tới 23 điểm. Chỉ là Grim một trận cười khổ. Tuy rằng tinh thần lực tăng lên, nhưng ma lực cũng chỉ có từ 144. 148, căn bản không có cách nào phát huy ra sự cường đại của tinh thần lực. Xem ra trong khoảng thời gian này, không thể thiếu việc nhập tâm minh tưởng mỗi ngày rồi. Một thoáng trầm mặc qua đi, Grim hạ quyết tâm, Grim hầu như tách hẳn ra khỏi những mối quan hệ. Bất kể là hội nghị của huyết phàm liên minh, hay tình bằng hữu nửa vời, Grim đều không để ý đến. Mỗi ngày chỉ toàn tâm toàn ý minh tưởng. Sau đó tiến đến tinh chế, thời gian cuối toàn lực đâm đầu vào việc tiến hành cải tiến ma pháp trận nguyên tố ở sâu trong linh hồn. Còn công việc lau dọn đồ thư quán, vì Grim im bặt nên bị đuổi việc luôn. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, 2 tháng sau, Grim đã tinh chế hết số phối hợp trùng còn lại sau 3 tháng. Ma pháp trận nguyên tố cũng được Grim cải tiến xong 4 tháng sau. Rốt cuộc thì Grim cũng khiến ma lực tăng lên tới 224, 230, xem như là tương ứng với đẳng cấp của tinh thần lực. Ngày hôm đó, tinh thần sảng khoái, Grim nghĩ đến vùng cấm mật mã sinh mệnh, so với mấy ngày trước lại có một chút tiến triển, khiến trong lòng hắn không khỏi sốt ruột, hầu như ngày nào cũng đợi Varro gọi lại. Hơn nữa, tháng này hắn cũng nhận được ma pháp thạch từ việc ăn chia với tên béo. Nói đến chuyện này, ma pháp thạch mà Grim nhận từ tên béo có hơi chút khoa trương. Hoặc nói chính xác là với một thân phận là một vu sư học đồ thì thực sự có chút khoa trương. Tháng thứ nhất, Grim lĩnh 400 ma pháp thạch, khi nhìn vẻ kinh ngạc của hắn thì tên béo cười cợt. Chỉ là, thời điểm tên béo đưa 1.000 ma pháp thạch vào tháng thứ hai. Grim quả thực chấn kinh rồi. Tháng thứ ba, lúc nhận 30 khối trung cấp ma pháp thạch, Grim đã không thể ngậm miệng lại được. Há hốc miệng, cho tới tháng này Grim cảm thấy bản thân đã mất cảm giác. Bởi do hắn đã không còn quan tâm mình có được bao nhiêu ma pháp thạch nữa. Grim dùng không hết, Grim cảm giác, cứ tiếp tục như vậy đến mười mấy năm sau. Một ít vu sư cũng không có tài sản giá trị sánh bằng hắn. Điều duy nhất để Grim yên tâm chính là, toàn bộ Black Tower đều biết tên béo là vu sư học đồ sở hữu lượng lớn tài sản. Nhưng đến thời điểm hiện tại mà y vẫn rất ung dung. Xem ra phía sau tên béo có được một lực lượng bí ẩn bảo hộ. Bảo kê, chỉ ít cũng phải có vu sư tọa chấn. Trong lòng nghĩ về ma pháp thạch, nhưng Grim không đi Black Tower ngay mà còn có một chuyện khác muốn làm. Đó là chứng minh mình chính thức bước vào hàng ngũ vu sư học đồ. Phải đi lĩnh giấy chứng minh là vu sư học đồ. Nửa sa lậu trôi qua, Grim rốt cục đi tới một tòa tháp hẻo lánh của vu sư học viện. Tòa tháp này quanh năm chỉ thấy xuất hiện một vị vu sư. Chuyên môn đánh giá người mới tu tập vu thuật có thành công hay không. Tòa tháp này đã lâu đời, tuy rằng nổi danh người người đều biết. Thế nhưng tất cả mọi người đều không trở lại lần thứ hai. Bởi vậy nơi này không có vu sư học đồ tụ tập. Một lát sau, khi ngửi mùi tỏa ra từ trên người vị vu sư, thì hắn hầu như có kích động muốn cười, vì trên người vị vu sư này toàn là mùi hương Venus. Hơn nữa nhận thấy mùi này hợp rất phái nữ, nên Grim lập tức suy đoán vị vu sư này thực tế là một người nữ. Sau khi đã nhận giấy chứng minh thân phận vu sư học đồ, Grim đi tới tầng 1 Black Tower gặp tên béo. Ồ, trước đây ta thường đưa ma thạch đến nơi ngươi ở, ngày hôm nay ngươi lại tới đây. có phải là vì nghiên cứu vu thuật có tiến triển? Tên béo cười cười nhìn Grim nói. Bất quá tên béo ngược lại cũng hiểu rằng, cuộc thí luyện của học viện Black Tower được xưng là cối xay đẫm máu cũng không dễ dàng mà vượt qua như vậy. Chỉ cần hơi sơ ý một chút thì chỉ có con đường chết. Bởi vậy những người tham gia thí luyện đều không ngại có thêm nhiều lực lượng. Đâu có tiến triển gì, coi như có một chút đi. Điều này cũng chỉ bảo đảm tỷ lệ sống sót trong thí luyện lớn hơn một chút thôi. Grim lắc lắc đầu, thôi quên đi, chuyện của ngươi thì ngươi tự có cách giải quyết. Dù sao ngươi hiện tại có khoản tiền cách xù. Hạc hạc, nhận lấy, đây là số lượng của tháng này. Nói xong, tên béo trực tiếp ném cho Grim một cái túi nhỏ. Grim liếc mắt nhìn, toàn là ma pháp thạch trung cấp, có tới 40 hay 50 khối gì đó. Grim đã mất cảm giác với những thứ giống như đá này. Trong đầu chỉ muốn sớm chuyển những ma pháp thạch này thành sức chiến đấu. Sau khi suy nghĩ một chút, Grim đưa ra yêu cầu với tên béo. Hy vọng y có thể thông qua mối quan hệ mà tới Thất Hoàn Thánh Tháp thần bí mua hộ một chiếc kính hiển vi cao cấp. Thất Hoàn Thánh Tháp, nơi đó không phải là ai muốn cũng có thể đến. Đương nhiên, nếu người đó là vu sư chính thức, thì cũng chẳng ai rảnh hơi đi cản vu sư đến đó. Tên béo liếc mắt nhìn Grim, cắn răng nói, được rồi, để ta thử hỏi thăm xem trong gia tộc có vị vu sư nào muốn đi đến nơi đó không. Nhưng ngươi cũng không nên ôm hy vọng quá lớn. Sớm nhất thì cũng phải chờ đến khi thí luyện kết thúc mới có thể có tin tức. Grim cũng biết tình huống này nên không thêm yêu cầu quá đáng gì. Gật gật đầu đồng ý, sau đó, Grim đi tới tầng 3 Black Tower, nhìn từng bảng hiệu của từng cánh cửa rồi trực tiếp tiến vào một căn phòng có đề luyện kim thuật. Grim hiện tại rất muốn học tập luyện kim thuật cùng luyện dược thuật. Những thứ như thần bí học và cơ giới thuật thì hắn cũng muốn tiếp xúc một chút. Còn về vu thuật huyết thống, tuy rằng Grim muốn nghiên cứu, nhưng hoàn toàn không có ý muốn có tu luyện nó. Trong phòng có một vị vu sư thấp bé, gầy gò đang ngồi vắt chéo chân, trên cằm có một chòm râu dê. Người vu sư này có vẻ đang có vẻ hoạt bát sôi nổi. Lão vừa ngâm nga một giai điệu vừa xem sách ma pháp. Nhìn Grim tiến vào phòng, người vu sư này ngẩng đầu nhìn, không thèm để ý nói, là luyện chế ma đạo vũ khí hay là học tập luyện kim thuật đây? Sau khi làm nghi thức hành lễ vu sư, Grim trầm ổn nói, muốn mời ngài luyện chế ma đạo vũ khí, cũng muốn học tập luyện kim thuật, việc luyện chế ma đạo vũ khí hãy để qua một bên. Tri thức là vô giá, nhưng học viện vì đào tạo hậu nhân. Vẫn quy định giá cả, ân ngươi nếu như muốn hỏi một ít vấn đề về luyện kim, thì mỗi vấn đề có giá 10 khối ma pháp thạch, còn nếu như muốn ta trực tiếp làm gia sư, dạy ngươi kiến thức cơ sở luyện kim thì có giá 200 ma pháp thạch một ngày. 10 ngày bảo đảm ngươi học được hết thảy kiến thức căn bản về luyện kim. Vị vu sư cười hì hì, nói tiếp, đương nhiên, những lý giải trong đó cần thao tác thực tế. Có thể ngươi phải mất mấy chục năm, hoặc hơn trăm năm rèn luyện kiên trì mới có thể sáng tạo ra ma đạo vũ khí thuộc về chính mình. Ngươi lựa chọn cái nào? Grim không do dự, nói rằng, tôi lựa chọn điều thứ hai. Đây là ma thạch, vu sư tiếp nhận chiếc túi. Liếc nhìn sau giật mình nói, trực tiếp đặt hàng nguyên bộ chương trình học, tên tiểu tử nhà ngươi rất được nha. Hạc hạc, ta thích, được rồi, ngày mai sẽ bắt đầu chương trình học, ngươi nhớ đến đúng giờ. Hiện tại nói về vũ khí thôi, ngươi muốn đặt làm vũ khí gì? Đẳng cấp ra sao? À, tôi muốn đặt làm riêng một cái ma đạo vũ khí đỉnh cấp dành cho vu sư học đồ. Chủ yếu là dùng để phòng ngự phép thuật công kích từ bên ngoài. Tốt nhất là giáp ngực hoặc là miếng hộ tâm. Mặt khác, còn muốn một kiện có thể tăng cường ma lực. Tăng trưởng biên độ ma pháp trượng, không biết ngài có thể tạo ra chúng hay không ma pháp trượng tăng cường ma lực. Vật này thì chỉ vu sư có ma lực mạnh mẽ TE mới dùng. Ngươi chỉ là vu sư học đồ, nên sử dụng ma pháp trượng có vu thuật phong ấn thì tốt hơn. Ta kiến nghị ngươi đợi khi thăng cấp vu sư hãy trở lại đặt làm cái đó. Còn về vũ khí phòng ngự công kích, kỳ thực ta vừa vặn có một cái. Nói xong, người vu sư đứng dậy. Sau một lát lục lọi trong phòng, thì lão ném cho Grim một thứ. Mặt nạ, Grim có chút giật mình. Đây là một cái mặt nạ màu tím, được phủ đầy hoa văn xoắn ốc màu trắng. Trên đỉnh đầu nó xuất hiện một cái sừng nhọn, chỉ lộ ra hai con mắt cùng cái mũi. Nhìn có vẻ thần bí. Hừ hừ, ta cũng là xem ngươi có chút ma thạch mới cam lòng đem cái này cho ngươi xem. Cái này vũ khí mặt nạ này, năm đó ta là vu sư học đồ mua với giá 2000 ma thạch. Lão vu sư nói, sao nó quá quý giá như thế được? Grim sợ hết hồn, phải biết rằng khuyên tai vĩnh hằng thuộc loại vũ khí đỉnh cấp dành cho vu sư học đồ, mới chỉ có giá 600 ma thạch mà thôi. Hằng thật đương nhiên quý giá, bằng không ngươi cho rằng vì sao nhiều năm như vậy mà ta không nỡ lòng bán đi. Lão vu sư bĩu môi, nói tiếp, cái mặt nạ này có hai cái công năng. Cái thứ nhất là kích phát lồng phòng ngự ma pháp, cơ bản nó miễn dịch với công kích 20 độ trở xuống. Còn với công kích từ 20 độ trở lên, ngươi chỉ cần dùng ma lực với cường độ bằng 1/10 của đối phương là có thể ung dung phòng ngự. Công kích 60 độ trở lên, ngươi cần tiêu hao 1/3 ma lực. 100 độ trở lên, lồng phòng ngự tuy rằng cũng có thể ngăn cản, nhưng ngươi phải tiêu hao lượng ma lực ngang với đối phương. Còn công kích từ 150 độ trở lên, ngươi đừng hy vọng vào cái mặt nạ này nữa. Trong lòng Grim không ngừng lẩm nhẩm tính toán, lấy ma lực có hạn mức tối đa cao nhất là 230 của hắn. Năng lượng cao nhất mà trong nháy mắt có thể kích phát khoảng chừng 55 ma lực. Mà công kích từ hỏa điểu sau khi đã trải qua cải tiến ma pháp trận nguyên tố thì công kích 55 độ ma lực chỉ còn khoảng 45-55 độ. Đó cũng là công kích mạnh nhất của hắn. Mà công kích mạnh nhất của chính mình sau khi trải qua sử dụng mặt nạ này. Vậy mà chỉ cần 1/10 ma lực là có thể ung dung phòng ngự. Grim hít vào một ngụm khí lạnh, có loại vũ khí mạnh mẽ như thế sao? Lão vu sư nhìn thấy bộ dáng trợn mắt há mồm của Grim thì cười lạnh nói. Đấy mới chỉ là công năng thứ nhất thôi. Còn cái thứ hai, ngươi có thấy cái sừng trên đầu mặt nạ kia không? Trong này dung hợp một loại tên là vu thuật định vị sóng siêu âm. Ngươi đeo nó lên liền hiểu ngay. Grim lập tức đeo mặt nạ. Chỉ cảm thấy tựa hồ chính mình có thêm một lỗ tai nữa. Dưới lớp mặt nạ, Grim có thể lọc được âm thanh biến nó thành hình ảnh không có màu sắc. Không có mùi, chỉ có vật chất thế giới. Đây quả nhiên là một năng lực thần kỳ. Grim nghĩ bụng, ta đã có vu thuật cải tạo khứu giác. Công năng thứ hai không bằng công năng lồng phòng ngự trọng yếu kia. Hít sâu một hơi, Grim hỏi, cái mặt nạ này tên gọi là gì? Mặt nạ, Grim cả kinh, hầu như trong nháy mắt hắn nhớ đến vị vu sư mặt nạ vô tướng triệu hoán vô số quạ đen lúc còn ở trên tàu biển. Chẳng lẽ là, cái mặt nạ này có quan hệ gì đó với vu sư mặt nạ vô tướng kia? Suy nghĩ một hồi, Grim hạ quyết tâm nhất định phải sở hữu vũ khí mặt nạ. Đây là cực phẩm vũ khí. Cho dù bản thân có trở thành đỉnh cao vu sư học đồ có tinh thần lực đạt 39 điểm, thì nó vẫn có thể phát huy tác dụng. Một lúc sau, Grim lại hỏi, còn ma pháp trượng, trầm ngâm một lúc, lão vu sư nói, về phần ma pháp trượng, nếu là loại cùng đẳng cấp với mặt nạ thì chỗ ta không có. Còn nếu muốn luyện chế, cũng không biết trong thời gian ngắn có thể tạo ra hay không. Dù sao thì vũ khí đỉnh cấp dành cho vu sư học đồ đã gần như tiếp cận với vũ khí chân chính. Nhưng lại có giá tiền thấp hơn rất nhiều. Trong đó còn cần cân nhắc về vấn đề thành phẩm. Chẳng qua là Grim đã quen với chuyện lão vu sư thừa nước đục thả câu. Nên vội vàng hỏi, tuy nhiên làm sao, khà, chỗ ta có, cái này là hàng ta cất giấu. Mười mấy năm trước, ta vô tình thu mua được một cái ma pháp trượng tên là huyết bức chi vẫn. Nói xong, lão mang ra một cái pháp trượng đen thui, rồi ném cho Grim, 600 ma pháp thạch. Grim cầm ma pháp trượng, sau một thoáng cảm nhận, theo việc kích phát ma lực, một cơn gió đột nhiên xuất hiện, sau đó biến thành một con rơi lớn xuất hiện trong phòng. con rơi dương cái cánh ước chừng hơn 3 mét, xem ra có thể vừa vặn cho một người cưỡi lên phi hành trên lưng nó. Chuyện này không biết có phải là do ảo giác không, mà sau khi nhìn thấy con rơi hoàn toàn do phong nguyên tố tạo thành, thì Grim cũng không nghĩ ngay tới công dụng phi hành của nó, mà là nghĩ đây là ứng dụng của việc cải tiến ma pháp trận nguyên tố lên một bậc. P.S. Cái mặt nạ này là một cái hố, gian đoạn đầu đi kèm với nhân vật chính, là đồ vật tượng trưng cho thân phận của hắn trong giai đoạn còn là vu sư học đồ. Sau này sẽ có phân tích, nguyên lý của vật này, cách chương.